Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 32, tập sát cùng bị tập. Ánh trăng nhàn nhạt tại đại địa phía trên gieo rắc, chợt nhìn đi lên giống như là khoác một tầng sương bạc. Tại ngoài trấn nhỏ một đầu trên đường nhỏ, một đội xe ngựa tại trên đường chạy, bánh xe ở trên đường nhỏ không ngừng lăn hướng phía trước. Cùng đại địa va chạm, phát ra đụng chút tiếng vang, mấy thân ảnh chậm rãi xuất hiện phía trước trên đường. Giờ phút này đang lẳng lặng đứng lặng tại phía trước. Kia là hai cái hất lên mũ rộng vành cùng áo tơi thân ảnh. Giờ phút này cứ như vậy lẳng lặng đứng tại cái kia. Dường như đang đợi người khác tới. Loại này đặc biệt bộ dáng. Trong nháy mắt hấp dẫn trước mắt đội xe chú ý. Bằng hữu, các ngươi muốn làm cái gì? Một người dáng dấp khôi ngô trung niên hán tử từ trên xe ngựa đi xuống. Nhìn qua trước mắt ngăn ở trên đường thân ảnh. Sắc mặt nghiêm túc mở miệng nói ra. Có thể hay không đem đường tránh ra. Ta nếu như không cho đâu. Một cái thanh âm nhàn nhạt truyền đến. Thanh âm nghe vào có chút khàn khàn. Giống như là tận lực đè thấp. Vậy chúng ta cũng chỉ phải không khách khí. Nghe thấy thanh âm. Trung niên hán tử sắc mặt ngưng lại, trên mặt lại hiện ra một điểm sát khí. Ta chính là Ứng Châu hoàng gia người, ngoan ngoãn đem đường tránh ra, không cho đừng trách ta không khách khí. Hoàng gia, xem ra không có tìm nhầm người, nhẹ nhàng nhấc ngẩng đầu. Tại phía trước, trong đó một thân ảnh quay người trông lại, mở miệng như thế nói, kẻ đến không thiện. Trung niên đại hán biến sắc. Còn không có kịp phản ứng, liền nghe bên tai truyền đến một trận tiếng thét. Màn đêm đen kịt bên trong, một đạo mãnh liệt đao mang tại nguyên chỗ đột nhiên sáng lên. Trực tiếp mang theo khổng lồ lực lượng kinh khủng trực tiếp về phía trước. Cực kỳ hợp lại vọt tới trong đám người ương. Trước mắt thân ảnh đột nhiên lóe lên, đợi đến trung niên đại hán lấy lại tinh thần. Lại vừa vặn trông thấy một người đã đứng ở xe ngựa trước đó. Giờ phút này trong tay cầm một cái trường đao màu đen. Trực tiếp đối trước mắt xe ngựa hung hăng đánh xuống. Mãnh liệt nhất thanh âm tại nguyên chỗ bộc phát. Ở đây mãnh liệt một đao phía dưới. Trước mắt xe ngựa giống như một khối đậu hũ đồng dạng bị trực tiếp đánh nát. Trên đó vô số mảnh vỡ nhanh chóng bay múa. Tại trong nháy mắt bắn tung tóe tứ phương, hướng về bốn phương tám hướng trực tiếp phóng đi, hai cái thân ảnh nhanh chóng theo vỡ vụn trong xe ngựa xông ra. Riêng phần mình nắm lấy binh khí hướng Trần Minh phóng đi. Trong xe ngựa còn giấu người a? Nhìn qua trong xe ngựa lao ra thân ảnh, cảm thụ được trước mắt gào thét mà đến kình phong, Trần Minh trong lòng lóe lên ý nghĩ này. Sau đó cánh tay trái vung ra, trực tiếp biến trưởng thành quyền, nghênh tiếp trước mắt binh khí. Hắn năm ngón tay khép lại, từng cây ngón tay giống như cầu long mạnh mẽ sai tiết. Cứ như vậy hợp lại ở lòng bàn tay chỗ, nhìn như thường thường không có gì lạ về phía trước vung ra một quyền. Đánh xuống một quyền, vô cùng cương mãnh, vô cùng mạnh mẽ kình phong tại lúc này gào thét. Trong phút chốc bộc phát ra kinh khủng tiếng vang, giống như một đầu mãnh hổ khẽ kêu, phát ra lệnh người sợ hãi tiếng gầm, trực tiếp cùng một cái ngân sắc đoàn kiếm đụng vào nhau. Phát ra kim thiết xen lẫn thanh thúy thanh âm, vô số mảnh vỡ tán một chỗ, tại đối diện người kia không dám tin ánh mắt nhìn chăm chú. Trần Minh một quyền như hổ. Bích sắc hỗn nguyên kinh khí trực tiếp tại lúc này bộc phát. Tại đem trên tay đoàn kiếm đánh nát đồng thời, cũng khiến cho toàn bộ thân ảnh nhanh chóng bị đánh bay ra ngoài. Bay thẳng ra ngoài xa 7-8 mét, ở hậu phương, nhìn thấy một màn này. Tô Minh quay người nhìn lại, vừa vặn trông thấy ngã xuống đất người kia ở ngực trước xuất hiện một đạo thật sâu lỗ hồng. Giờ phút này toàn bộ ở ngực cũng bị một quyền kia trực tiếp xuyên qua. Trước mắt là không sống. rít lên một tiếng theo một bên truyền đến. Sau đó một đạo thân ảnh khôi ngô nhảy xuống, trực tiếp gia nhập chiến cuộc. Trông thấy Trần Minh động tác, lên tiếng trước trung niên hán tử nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp nhảy xuống, trong tay một thanh trường đao trực tiếp đánh xuống. Nương theo lấy động tác của hắn, ở trước mắt, một người khác trên tay cầm một cái nhuyễn kiếm, cũng tại lúc này điên cuồng xuất thủ, ý đồ đem Trần Minh đánh chết ở đây. Vô vị giãy giụa, cảm thụ được trước người sau người đồng thời đánh tới kình phong, Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, chỉ là nhìn qua trước mắt thân ảnh, trực tiếp một đao vung ra. Một đao vung ra, một cỗ như núi cao biển rộng, như lâm như biển khí thế khủng bố trực tiếp hiển hiện. Một cỗ vô cùng thuần túy giết chóc tinh nghệ tại một đao kia bên trong hiện ra đến vô cùng thuần túy. Giữa không trung, càng có khổng lồ bích sắc quang huy ngay tại lấp lóe. Trong mơ hồ hóa thành vết đao chém xuống, phảng phất muốn đem hai người trước mắt trực tiếp lăng trì. Lâm Uyên, khí thế kinh khủng ở trong chớp mắt bộc phát, lực lượng khổng lồ tại gào thét. Tại chỗ, mãnh liệt vô biên khí thế lệnh người kinh dị, như đồng hóa vì tuyệt thế vô song một đao về phía trước đánh ra. Trực tiếp chém vào trên thân hai người. Đụng, đụng, một trận vật nặng rơi xuống đất thanh âm vang lên. Sau đó giữa không trung từng sợi huyết hoa bắt đầu rơi. Một chút xíu mùi máu tươi tại bốn phía tràn ngập, cho kẻ bên này thêm chút nhan sắc. Ngồi trên mặt đất, hai cỗ bị một đao cắt đứt thi thể đồng thời rơi trên mặt đất. Giờ phút này đầu lâu cùng thân thể ở giữa liên hệ bị chặt đứt. Một khuôn mặt lên vẫn mang theo lệnh người kinh dị vặn vẹo biểu lộ. Cứ như vậy lẳng lặng đập xuống đất, không có gây nên một điểm gợn sóng. Bích sắc kinh khí giữa không trung bên trong dập dờn, tại một mảnh bích quang lưu chuyển bên trong, Trần Minh lẳng lặng xoay người, tầm mắt nhìn về phía trước người. Trước người, theo hai người này đền tội, trước mắt đầu này đoàn xe thật dài đã tan rã, có thị vệ cầm đao về phía trước, tựa hồ còn nghĩ phấn khởi phản kháng, cũng có người liều lĩnh trở về, trực tiếp đi xa yêu yêu. Oanh, sau một khắc, tiếng vang rung trời tại nguyên chỗ khuếch tán, thấy phía trước có người vọt tới, Trần Minh sắc mặt lạnh lùng, không có bao nhiêu ngôn ngữ, trực tiếp một đao chặt xuống, khổng lồ kinh khí nháy mắt khuếch tán mà ra, hùng hậu hỗn nguyên kinh khí trong nháy mắt dùng trường đao làm vật trung gian bạo phát đi ra. Ở giữa không trung ngưng tụ thành một đầu lệnh nhân số mét dài sắc bén đao mang. Trực tiếp chém xuống một cái, giống như là cắt đậu phụ đem trước mắt mười mấy người này chặt phá thành mảnh nhỏ. Nồng đậm mùi máu tanh dần dần tiêu tán. Điểm điểm huyết hoa tại nguyên chỗ bày ra, đem một bộ huyết nhục tạo thành huyết sắc bức họa thỏa thích hiển lộ mà ra. Nhìn qua trước mắt cái này máu tanh tràng diện, ở hậu phương, Tô Minh thật sâu hít sâu một hơi, toàn thân trên dưới cũng đang khe khẽ run rẩy. Nhìn xem Trần Minh ánh mắt giờ phút này mang theo thật sâu kính sợ. Cùng mặc kệ cái khác, một mực đại sát đặc sát Trần Minh khác biệt. Đối với trước mắt đám người này nội tình, hắn là hết sức rõ ràng. Trước đây xuất thủ người trung niên hán tử kia chính là hoàng gia tiếng tăm lừng lẫy đao pháp cao thủ, một tay thượng hạng đao pháp dù là tại cái này Long Thủy cũng là nhất lưu hảo thủ. Mà theo trong xe ngựa lao ra hai người cũng đều không yếu. Không tại trung niên hán tử kia phía dưới, dạng này ba tên đại cao thủ, trước mặt Trần Minh, cứ như vậy nói giết liền bị giết, xem bộ dáng này thậm chí không phải giết gà khó đi nơi nào. Kinh khủng như vậy một màn quả thực làm hắn sợ hãi. Nhớ lại trước đây một phái kia thư sinh yếu đuối bộ dáng, giờ phút này toàn thân trên dưới cũng đang khe khẽ run rẩy. Tô huynh, tại phía trước, Trần Minh thanh âm truyền đến. Nghe thấy thanh âm, Tô Minh nhịn không được đánh cái cơ linh. vội vàng mở miệng nói ra, công tử có gì phân phó? Đứng tại chỗ, nhìn qua giờ phút này Tô Minh bộ dáng, Trần Minh hơi kinh ngạc, nhưng cũng không chút để ý, trực tiếp mở miệng nói ra, giúp ta nhìn chằm chằm chung quanh. Thấy Tô Minh gật gật đầu, hắn liền cũng không nói thêm gì, trực tiếp sải bước đi về phía trước, đi đến chiếc kia bị hắn một đao chém nát trong xe ngựa. Rộng rãi xe ngựa giờ phút này đã chia năm xẻ bảy. Bất quá tại xe ngựa hài cốt bên trong, một chút dễ thấy đồ vật vẫn là tùy tiện có thể trông thấy. Kia là một lớn một nhỏ hai cái hộp gỗ, giờ phút này cứ như vậy lẳng lặng nằm ở nơi đó. Như thế niềm vui ngoài ý muốn, đem hai cái hộp gỗ dùng trường đao đồng loạt đẩy ra. Nhìn xem trong đó một cái trong hộp gỗ bày biện màu vàng bình thuốc. Trần Minh trên mặt lộ ra ý cười. Ngược lại là quên, kim liền đan cũng bị những người này đập đi. Nhẹ nhàng vươn tay, xác nhận không có vấn đề gì về sau. Trần Minh trực tiếp đưa tay đem bên trong đồ vật toàn bộ lấy đi. Sau đó quay người đi ra ngoài. Ở bên ngoài, Tô Minh ngay tại trên mặt đất không ngừng đi lại. Thỉnh thoảng tại từng cái trên thi thể lục lọi, từ đó móc ra đồ vật tại mặt đất tích lũy xuống thật dày một đống. Công tử, đi qua một đoạn thời gian thích ứng, Tô Minh sắc mặt tựa hồ cũng khôi phục bình thường. Giờ phút này nhìn qua Trần Minh chắp tay một cái, những thứ kia không ít, các loại ngân phiếu cùng bạc vụn cộng lại chừng 2 vạn lượng. Còn có hoàng gia trước đây mua sắm đơn rất nhiều thượng hạng binh khí. Giá trị chí ít tầm 1 vạn lượng trở lên, coi như không tệ. Trần Minh gật gật đầu, nhìn sang trước mắt chồng chất một chỗ binh khí, suy nghĩ một chút sau mở miệng nói, ngân phiếu bạc vụn trực tiếp cho ta. Về phần những binh khí này, ngươi quay đầu tìm người tới ra tay đi, sau đó cho ta một phần là đủ. Đa tạ công tử. Nghe nói lời này, Tô Minh trên mặt lập tức lộ ra nét mừng, nhìn qua Trần Minh vội vàng bảo đảm nói, còn xin công tử yên tâm, nhiều nhất 3 ngày ta liền có thể tìm người đem nhóm này hàng xuất thủ. Trần Minh gật gật đầu, thấy Tô Minh còn ở lại chỗ này bận rộn, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp quay người hướng về xe ngựa của mình phương hướng đi đến. Không có một hồi, hắn đuổi kịp đoàn xe của mình, trực tiếp tại mấy tên hộ vệ ánh mắt kinh ngạc nhìn chăm chú lên xe ngựa. Leo lên xe ngựa của mình, Trần Minh không có làm cái khác, chỉ là đem mình vừa mới lấy được chiến lợi phẩm lấy ra. Một kiện bàn tay lớn nhỏ tượng đồng lẳng lặng triển lộ trước người. Tượng đồng lên từng đầu lít nha lít nhít mạch lạc đồ ở phía trên rõ ràng khắc họa. Nhìn qua hết sức phức tạp, cái đồ chơi này làm như thế nào xem? Nhìn qua trước mắt cái này tiểu xảo tinh xảo tượng đồng, Trần Minh xoa xoa con mắt, hơi nghi hoặc một chút mở miệng lẩm bẩm. Khoảng thời gian này đến nay, hắn cũng thực xem không ít công pháp bí tịch. Bất quá những bí tịch này cơ bản đều là dùng văn tự viết, coi như viết khó đọc khó hiểu chút, nhưng tốt xấu nội dung liền còn tại đó. Mà trước mắt tượng đồng lại là không có bất kỳ cái gì văn tự nói rõ, nhường người khó mà suy nghĩ. Cái kia phòng đấu giá tất nhiên đem thứ này đánh ra đến, nên tìm tới cái đồ chơi này xem duyệt biện pháp. Nếu không hoàng gia đám người kia cũng không có khả năng nhận nợ. Không được, liền quay đầu phái người đi hỏi một chút đi. Nhìn qua trước mắt tượng đồng, Trần Minh mãn bất tại ý thầm nghĩ, về phần cách làm này rất có thể bộc lộ ra mình chính là chặn giết hung thủ sự thật này. Trần Minh cũng không tính quá để ý, hoàng gia dù sao không phải Tương Châu nhân sĩ, gia tộc kia ở xa Ứng Châu, tại Long Thủy quận thành bên trong không tính là địa đầu xa, chỉ có thể coi là ngoại nhân. Theo Long Thủy đến Ứng Châu đến lúc này một lần, tin tức tất nhiên có lạc hậu. Đợi đến hoàng gia tra được Trần Minh trên đầu lúc đến, Trần Minh đã sớm không biết chạy đến đâu đi. Hắn tại Long Thủy cũng không có bại lộ mình Trần gia con trai trưởng thân phận. cho dù là những cái kia Long Thủy Tiêu Cục lão nhân, cũng chỉ biết hắn là Nhạc Sơn đệ tử, cũng là Lữ Lương sư đệ mà thôi. Mà Nhạc Sơn tại cái này Tương Châu chính là tuyệt đối một phương bá chủ. Đệ tử tại trong quan phủ có nhiều nhậm chức, hoàng gia có dám hay không tra được Nhạc Sơn đi lên còn chưa nhất định. Huống chi, theo vừa mới những thủ vệ kia võ công đến xem, Trần Minh đối cái này hoàng gia thực lực ôm nhất định thái độ hoài nghi. Cuối cùng phái ra truy sát cái gọi là cao thủ có phải là hắn hay không đối thủ thật đúng là không? Nhất định, chính là bởi vì những thứ này. Vì lẽ đó Trần Minh mới đôi mắt trước chuyện không có chút nào gánh nặng trong lòng. Cứ như vậy ngồi ở trong xe ngựa, lẳng lặng nhìn xem trong tay tiểu xảo tượng đồng, muốn từ đó nhìn ra một chút đồ vật. Suy tư hồi lâu, một lát nữa, Trần Minh nhíu mày lại, thử nghiệm đem một điểm nội khí đưa vào trong đó. Sau đó sau một khắc, trong mơ hồ tựa hồ có một loại nào đó biến hóa bắt đầu sinh ra. Tại Trần Minh trên lòng bàn tay, theo nội khí đưa vào, một điểm nhiệt khí bắt đầu bốc lên, bị Trần Minh chỗ chuẩn xác bắt được, tựa hồ có chút hiệu quả. Cảm thụ được trong tay nhiệt khí, Trần Minh trong lòng vui mừng, trong tay khí lực không khỏi tăng lớn, một chút xíu nội khí thuận trong lòng bàn tay trực tiếp chảy xuôi, chậm rãi rót vào trước mắt tượng đồng bên trong, nương theo lấy nội khí không ngừng rót vào, một chút xíu biến hóa bắt đầu sinh ra, một cỗ đặc biệt ý cảnh chậm chạp sinh sôi, ở trước mắt. Ố vàng tượng đồng tựa hồ sống lại, ở trước mắt bắt đầu biểu thị, đem một môn cường hãn luyện thể pháp môn chậm rãi bày ra. Trong đó tinh nghĩa tại Trần Minh trước mắt không có chút nào che giấu bộc lộ mà ra. Nhàn nhạt ố vàng quang huy bắt đầu lấp lóe, nương theo lấy nội khí lưu chuyển, ở trước mắt tượng đồng thượng, cái kia từng đầu lít nha lít nhít kinh lạc đồ tựa hồ đang phát sáng. Trong đó điểm điểm ánh sáng chói lọi thuận trong đó mạch lạc bắt đầu lưu truyền. Đem một vài bước phức tạp vận chuyển nội khí đồ lục hiện ra ở Trần Minh trước mắt. Khổng lồ võ học tinh nghĩa bắt đầu không khô truyền. Theo tượng đồng không ngừng khôi phục. Bắt đầu không ngừng chảy đến Trần Minh trong đầu. Làm hắn ý chí trực tiếp xa vào đi vào. Mà tại hắn không có chú ý tình huống dưới. Tại nguyên lực giao diện võ học cái kia cột, một chuyến mới võ học tên chậm rãi ngưng tụ thành hình. Tại chỗ nhất thời an tĩnh xuống, ở chung quanh, chỉ có xe ngựa ánh xe nghiền ép cục đá thanh âm không ngừng vang lên. Loại tình huống này đi qua rất lâu, thẳng đến tại một đoạn thời khác, một cỗ nóng bỏng vô cùng ác ý bỗng nhiên dâng lên. Đem Trần Minh theo xa vào trạng thái bên trong bừng tỉnh. Ai? Một trận la hét tiếng đột nhiên theo truyền ra ngoài đến. Ở chung quanh, xe ngựa chậm rãi dừng lại. Sau đó mấy tên hộ vệ đột nhiên bộc phát ra một trận la hét. Bí mật mang theo một cỗ gào thét mãnh liệt tiếng gió thổi. To lớn đánh nứt tiếng vang đột nhiên vang lên. Tại nguyên chỗ. Xe ngựa bốn vách tường bắt đầu vỡ vụn, sau đó một thân ảnh đột nhiên xông lại, kia là cái dáng người gầy còm thân ảnh, toàn thân trên dưới hất lên một thân áo tơi, trên đầu còn hất lên mũ rộng vành, đem toàn bộ rên rỉ triệt để che lấp lại đi. Hắn trực tiếp vọt tới, đang nhìn thấy trong xe ngựa Trần Minh về sau, lập tức liền không có chút nào do dự một trường đánh xuống. Một trường đánh xuống, mãnh liệt trường phong tại bốn phía gào thét, trong đó ẩn ẩn bí mật mang theo vô hình kinh khí bạo liệt thanh âm. Mang theo hùng hậu nội khí bay thẳng bên ngoài, cảm thụ được cái này hùng hậu trường phong, Trần Minh như có cảm giác ngẩng đầu. Sau đó vô ý thức vung ra một trường, một bàn tay trắng nõn nháy mắt đánh ra, bàn tay nhìn qua tinh tế mà trắng nõn. Trên đó mỗi một vệt hoa văn, mỗi một tấc da thịt cũng rất nhẵn mịn. Nhìn qua tựa như là cái không chuyện sống lại thư sinh. Phát ra mềm nhũn một kích. Nhìn xem Trần Minh một trưởng này. cái kia đột kích thân ảnh tuyệt không để ý, trực tiếp cười lạnh một tiếng, sau đó khí thế không thay đổi xông về phía trước. Mãnh liệt vô cùng tiếng va chạm ở trong chớp mắt ầm vang bộc phát. Sau đó một khắc, trên mặt người kia mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, chỉ cảm thấy trên tay một cỗ không gì sánh được, không thể chống cự bàng bạc lực lượng ầm vang đè xuống. Giống như một tòa núi lớn áp đỉnh, đem hắn hung hăng đẩy lên bên ngoài, liền một điểm sức phản kháng cũng không có. Cái này sao có thể? Cảm thụ được trên cánh tay truyền đến kịch liệt đau nhức cảm giác, hắn nhịn không được thấp giọng hô, có cái gì không thể nào? Một thanh âm từ phía trước nháy mắt truyền đến, thanh âm nghe vào ngược lại là 10 phần nhu hòa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ